Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243: Tiếng giống giận dữ. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, mọi người tại đây hai mắt nhất thời sáng ngời, đều rõ ràng này tinh hoa tiên thảo ý nghĩa. Đối với bọn hắn những võ giả này tới nói, cái kia chính là tương đương với nhiều một cái mạng a. Không khỏi nhanh, mọi người trong ánh mắt kích động liền rút đi, bởi vì mọi người đều rõ ràng, cái này tinh hoa tiên thảo mặc dù thật lưu giữ ở, cũng căn bản không tới phiên bọn họ đến cướp đoạt. Không nói Tiêu Nhiên, cho dù là Chu Thanh bọn họ liền đánh không lại, lại có quan hệ tư cách đến cướp đoạt cái này tinh hoa tiên thảo đây. Mấy người ánh mắt đã bắt đầu lấp lóe, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt đến. Rất lợi hại, hiển nhiên lần này theo Tiêu Nhiên qua, khả năng xuất hiện nguy cơ sống còn. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể thu được bao lớn chỗ tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là Tiêu Nhiên đem địa đồ lấy ra đến. Bọn họ hiện tại cũng biết rõ qua tầng thứ tư thậm chí tầng thứ năm vào miệng. Lối vào, tầng thứ năm không dám nghĩ. Nhưng tầng thứ tư chỉ phải cẩn thận một chút. Bọn họ vẫn có niềm tin sẽ không xuất hiện quan hệ quá nguy hiểm tình huống. Sở hữu hiện tại bọn hắn đang do dự tiếp tục theo ở Tiêu Nhiên phía sau, vẫn là trực tiếp rời đi một mình đi tới tầng thứ tư. Như vậy coi như trên đường phát hiện quan hệ thứ tốt, cũng là bọn hắn tự mình một người, không cần lại theo những người khác chia sẻ. Ta đi chung với ngươi. Một bên Chu Thanh không biết rõ nghĩ đến điều gì sao, đột nhiên mở miệng. Tiêu Nhiên cười gật gù, ánh mắt cũng không có nhìn về phía những người khác. Vẫn cứ cúi đầu không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Hai chúng ta muốn đơn độc ở tầng thứ ba đi dạo. Liền không với các ngươi cùng nhau đi. Đối diện, này hai cái cầm trong tay thiêu đốt ra hỏa liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời đối với Tiêu Nhiên mở miệng. Rất lợi hại, hiển nhiên trước bọn họ liền tính toán quá đón lấy nên sao vậy làm. Hiện ở chẳng qua là vừa vặn thuận đường đưa ra đến thôi. Đối với cái này, Tiêu Nhiên đồng dạng là cười gật gù, sau đó nhìn về phía những người khác, còn lại những người kia, chúng nữ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đồng thời lựa chọn tùy tùng ở Tiêu Nhiên phía sau. Đối với kết quả này, Tiêu Nhiên cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao lúc trước chính mình thể hiện ra để chiến đấu lực vô cùng mạnh mẽ. Chúng nữ hàng đầu mục đích rất lợi hại, hiển nhiên là bảo vệ tốt tự thân. Dù sao các nàng những này nữ lưu bản thân là thuộc về nhỏ yếu một phương. Một khi lạc đàn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mà Tiêu Nhiên nắm giữ như vậy cường hãn thực lực, thêm vào làm người nhìn qua không tệ, rất lợi hại, hiển nhiên là bọn họ chuyên nhất lựa chọn. Hơn nữa quan trọng nhất là Tiêu Nhiên cũng không phải là một thân một mình. Vừa trên còn có một cái chiến đấu lực không thể so Tiêu Nhiên kém bao nhiêu Chu Thanh. Có như thế hai tên này lưu giữ ở, cho chúng nữ cảm giác an toàn không biết có bao nhiêu. Kế tiếp mọi người lựa chọn, cũng không có ra ngoài Tiêu Nhiên dự liệu, trừ vừa bắt đầu hai vị kia lựa chọn đơn độc rời đi ở ngoài. Còn lại mấy người toàn bộ lựa chọn tùy tùng Tiêu Nhiên. Đối với những người này lựa chọn, Tiêu Nhiên cũng không có bài trừ. Thành như những người này từng nói, đón lấy chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm. Ở loại địa phương này có đồng bạn, chỉ ít Tiêu Nhiên có thể ngủ một cái an giấc. Nếu như là một thân một mình, dù cho Tiêu Nhiên cường hãn hơn nữa, cũng không có cách nào thời khắc bảo trì lấy cảnh giác. Quyết định được, hai người kia cũng là trực tiếp theo Tiêu Nhiên cáo từ. Bọn họ qua là địa đồ trên một hướng khác. Cái hướng kia tuy nhiên không phải tầng thứ tư vào miệng lối vào, nhưng khoảng cách cũng không phải rất xa. Hơn nữa, phía trên còn biểu thị mấy cái khả năng xuất hiện thiên tài địa bảo địa phương. Hiển nhiên bọn họ khả năng qua tìm vận may. Mà Tiêu Nhiên bên này mọi người cũng không có do dự nữa quan hệ. Thẳng đến tinh hoa tiên thảo ở chỗ đó mà đi. Dọc theo đường đi, Tiêu Nhiên mọi người hầu như không có nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian. Bởi vì Tiêu Nhiên căn bản không biết rõ còn có bao nhiêu người biết rõ cái kia khả năng lưu giữ ở tinh hoa tiên thảo địa phương, một khi bị người khác nhanh chân đến trước, Như vậy Tiêu Nhiên tất cả những thứ này nỗ lực nhưng là uổng phí. Điều này cũng làm cho tính toán không chiếm được tinh hoa tiên thảo. Tiêu Nhiên khả năng còn muốn bị khấu trừ ra ngàn vạn EXP. Điều này làm cho Tiêu Nhiên làm sao không căng thẳng. Nếu như không phải lo lắng bây giờ tầng thứ 3 cũng không có thiếu những võ giả khác lưu giữ ở. Tiêu Nhiên thậm chí cũng lấy ra ngự linh chu chạy đi. Mặc dù gắng sức đuổi theo. Chờ Tiêu Nhiên đoàn người đến đồ trên tiêu ký địa phương sau. Vẫn là quá khứ thời gian 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày bên trong. Tiêu Nhiên mọi người bởi vì cũng không phải là qua hướng về tầng thứ 4 vào miệng. Lối vào. Sở hữu cũng không có lại gặp phải những người khác. Bất quá dọc theo đường đi vẫn là vật hái không ít thiên tài địa bảo. Những thứ đó hay là đẳng cấp không cao. Nhưng thắng ở niên đại cửu viễn. Lấy ra qua bán nhất định có thể đổi lấy đến một khoản không ít tài nguyên tu luyện. Mà dọc theo đường đi để Ninh Tư mọi người chạy tới kích động là. Tiêu Nhiên đối với những người kia đồ, vật. Không lấy một đồng tiền. Dùng Tiêu Nhiên nói cho bọn họ biết lại nói chính là. Dọc theo con đường này tất cả mọi thứ các ngươi người nào tìm tới liền là ai. Ta chỉ cần tinh hoa tiên thảo là được. Đi lên trước nữa cũng là liên miên đại sơn. Này tinh hoa tiên thảo biểu hiện ở phụ cận đây. Thế nhưng là không có ghi rõ cụ thể phương hướng. Nhìn qua rất khó tìm đến a. Một chỗ trên đồi núi nhỏ. Tiêu Nhiên một hàng 8 người dừng lại. Ở chung quanh cha xét qua sau. Chu Thanh nhíu mày nói một câu. Không chỉ có là Chu Thanh. Liền ngay cả những người khác cũng đều là nhăn lại không. Lúc này trước mắt đâu đâu cũng có liên miên trùng điệp gò núi. Phía sau nhưng là mênh mông vô bờ bình nguyên. Chỉ có sủi cào tiếp đất có chứa một ít rừng rậm lưu giữ ở. Liếc một chút nhìn qua. Thật sự là không muốn có quan hệ thiên tài địa bảo lưu giữ ở dáng vẻ. Quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên đã từng nói, có tinh hoa tiên thảo tồn tại địa mới, khẳng định có yêu thú thủ hộ, nhưng là bây giờ nhìn lại, phụ cận nơi nào có nửa điểm yêu thú lưu giữ ở dấu vết. Cho dù là Tiêu Nhiên, ở phụ cận kiểm tra một phen sau, cũng có chút không có manh mối. Theo lý thuyết, muốn tinh hoa tiên thảo bực này nghịch thiên linh vật, phối hợp địa nhất định là nắm giữ cực kỳ thuần hậu linh mạch. Hoặc là nói là còn lại thiên tài địa bảo, tỉ như ngọc tùy vú những vật này lưu giữ ở, bằng không còn lại mỏng manh thiên địa linh khí căn bản không đủ chống đỡ lấy sinh trưởng ra như. Vậy nghịch thiên linh vật tới, ha ha, lần này cũng có thể thực sự là ta nghĩ đến. Tiêu Nhiên có chút cười khổ đối với một bên Chu Thanh nói. Chu Thanh đồng dạng có chút không nói gì lắc đầu một cái. Phía sau những người khác cũng không có nói quan hệ. Ngược lại bọn họ dọc theo con đường này đều có thu hoạch. Cũng không tính một chuyến tay không. Chỉ cần lần này đi ra ngoài sau. Bọn họ đem thu thập được những thứ đó toàn bộ đổi thành tài nguyên tu luyện. Tu vi nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Các ngươi tại đây nghỉ ngơi một hồi. Ta qua phụ cận nhìn. Nếu như thực đang tìm không tới. Chúng ta liền đi tầng thứ 4 đi. Tiêu Nhiên nghiêng đầu đối với một bên Chu Thanh mọi người dặn dò một tiếng. Tùy ý tuyển một vị trí liền đi ra ngoài. Nhưng mà, liền ở Tiêu Nhiên vừa rời đi vẫn chưa tới mấy trăm mét khoảng cách. Một đạo tiếng giống giận dữ. Nhưng là bỗng nhiên từ sâu trong núi lớn vang lên. Để Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt dừng lại tại nguyên chỗ. Mà Chu Thanh mọi người. Cũng là nghi ngờ không thôi hướng về sâu trong núi lớn nơi nào đó vị trí nhìn lại. Bọn họ có thể rất lợi hại khẳng định vừa mới này đạo tiếng giống giận dữ tuyệt đối là yêu thú phát ra. Hơn nữa từ trong thanh âm liền có thể nghe ra tới sửa vì là tuyệt đối sẽ không thấp hơn hiển thánh. Cảnh, đi, qua xem một chút, Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng về tiếng giống giận dữ phát ra địa phương chạy đi. Ở tại phía sau, Chu Thanh, Ninh Tư mọi người vội vã theo ở Tiêu Nhiên phía sau hướng về sâu trong núi lớn chạy đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1244, phát hiện mục tiêu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.